chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, phản đối thí nghiệm. Vương Đại Đông đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Hắn đương nhiên không biết tướng quân muốn đối hắn làm việc. Hắn thấy hắn hẳn là chết chắc. Bất quá, hắn vẫn là xem thường dòng máu vàng tác dụng. Tuy nhiên Lạc Thần nước mắt vô cùng đáng sợ. Nhưng dòng máu vàng lại là đang không ngừng chống lại lượn vòng. Cuối cùng đem thôn phệ. Về phần hắn trên trái tim miệng vết thương, đã bị Tesla thầy thuốc khâu lại. Vài ngày sau, Vương Đại Đông thân thể vậy mà hoàn toàn khôi phục. Trời ạ, không nghĩ tới hắn thật gắng gượng qua đến. Thông qua pha lê, A Mông Đức nhìn đến Vương Đại Đông sinh lý cơ năng đã khôi phục bình thường. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng lại đã không có nguy hiểm tính mạng. Toàn bộ quá trình, Tesla không có đối Vương Đại Đông dùng qua bất luận cái gì dược vật. Chỉ là để thầy thuốc khâu lại bộ ngực hắn bị thương mà thôi. Còn có càng thêm thật không thể tin đây. Tesla vỗ vỗ tay, phía dưới áo khoác trắng lập tức xuất ra một cái tay thuật đao. Theo Vương Đại Đông lòng bàn tay xẹt qua, Vương Đại Đông lòng bàn tay lập tức bị hoa một đường vết rách. Nhưng là, lỗ hổng kia, vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Hắn vậy mà nắm giữ mạnh như vậy tự lành năng lực. A Mông Đức 10 phần chấn kinh. Đây chẳng phải là cùng điện ảnh bên trong Kim Cương Lang giống như đúc. Nhưng hắn vì cái gì không tỉnh lại nữa đâu. A Mông Đức nghi ngờ nói. Đây chính là hắn so Kim Cương Lang địa phương tốt. Thôi miên khí thể đối Kim Cương Lang vô hiệu. Nhưng là đối với hắn hữu hiệu. Chỉ bất quá dùng so với người bình thường nhiều gấp bội thôi miên khí thể a. Lúc nào có thể bắt đầu phẫu thuật, ta đều đã không kịp chờ đợi. A Mông Đức cũng rất chờ mong. Bây giờ còn chưa được, còn cần làm một số chuẩn bị cùng khảo nghiệm. Bất quá, chậm nhất 2 ngày sau thì có thể tiến hành phẫu thuật. Một gian hào hoa trong phòng. Tướng quân, ta không đề nghị tiến hành phẫu thuật. Không ai có thể tại dưới tình huống đó sống sót. Hắn sẽ chết. Một tên mặc lấy áo khoác trắng, tóc bàn tại đỉnh đầu dáng người gợi cảm nước Mỹ nữ tử đối với đang xem lấy tạp chí Tesla nói ra. Tesla thả ra trong tay tạp chí, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Cau mày nói, Lucy tiến sĩ, làm tốt ngươi phải làm sự tình là được. Tướng quân, ta lúc đầu cùng ngươi ký kết có hiệp nghị. Ta tuyệt không làm hại người sự tình. Ta là một gã bác sĩ. Sẽ chỉ cứu người. Sẽ không hại người. Lucy cắn răng nói. Tesla bưng lên trên mặt bàn cà phê. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Cười nói. Cho nên, lần giải phẫu này, không cần ngươi tham dự. Cái gì? Tướng quân, ngươi muốn ta lui ra cái này thí nghiệm. Lucy thần sắc đại biến. Tesla cười nói. Ngươi không phải không nguyện ý tiến hành phẫu thuật à? Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng là, tướng quân, cái này giả thiết là ta xách đi ra. Ngươi không thể để cho ta lui ra. Mà lại, không có ta số liệu. Thí nghiệm không có khả năng thành công. Lucy sắc mặt có chút khó coi. Yên tâm đi, Simon đã nắm giữ tất cả số liệu. Không có ngươi. Hắn đồng dạng có thể hoàn thành. Cái gì? Tướng quân, ngài đánh cắp ta số liệu. Giao nó cho Simon. Lucy bất khả tư nghị nói. Lucy, cái này kế hoạch là ngươi xách đi ra. Ngươi nên chống đỡ. Đã ngươi phản đối, ta chỉ có thể để ngươi lui ra. Tesla thản nhiên nói. Ta phản đối. Đó là bởi vì điều kiện còn chưa thành thục. Còn có thật nhiều chi tiết cần điều chỉnh. Đối tượng thí nghiệm nghiên cứu cũng không triệt để. Tùy tiện thí nghiệm, thất bại khả năng cực lớn. Lucy nói, nếu là thí nghiệm tự nhiên có khả năng thất bại. Ta đã chờ quá lâu, không muốn chờ đợi thêm nữa. Ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Tesla không kiên nhẫn khoát khoát tay. không có người so với hắn càng rõ ràng. Muốn tìm được dạng này một cái đối tượng thí nghiệm có bao nhiêu khó. Nếu như không phải Vương Đại Đông bị thương nặng, hắn muốn cầm đến Vương Đại Đông khả năng cơ hồ là không. Khoảng cách Vương Đại Đông thụ thương đã qua 3 ngày thời gian. Ngô Phương Tình lòng nóng như lửa đốt. Nàng rất muốn biết Vương Đại Đông tình huống. Có thể Tesla chỉ là nói cho nàng. Tình huống coi như ổn định, nhưng cũng không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, mà lại không cho nàng vấn an Vương Đại Đông. Tuy nhiên Tesla rất là sủng ái nàng, nhưng là Tesla không cho nàng đi gặp Vương Đại Đông. Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lucy Azi, người cái này là muốn đi nơi nào? Ngô Phương Tình ở căn cứ bên trong có vẻ hơi nhàm chán. Đụng phải đối diện đi tới Lucy. Chào hỏi, không có việc gì, có chút tố, ra ngoài đi một chút. Lucy lắc đầu, rõ ràng có chút không quan tâm. Nhìn lấy Lucy dần dần đi xa. Ngô Phương Tình đột nhiên vỗ ót một cái. Đúng, Lucy Azi là cha nuôi trong tay ưu tú nhất thầy thuốc. Ta muốn biết hắn tình huống. Hỏi một chút Lucy Azi chẳng phải sẽ biết sao? Lucy Azi, Ngô Phương Tình lúc này xoay người gọi lại Lucy. Lucy lấy lại tinh thần. Tình Tình, ngươi có chuyện gì sao? Ngô Phương Tình chạy chậm bước chạy đến Lucy bên người. Thân mật ôm Lucy cánh tay, cười hì hì nói, không có việc gì, Lucy Azi, ta nghĩ đến ta cũng không có việc gì. Dứt khoát cùng Lucy Azi cùng một chỗ tản bộ, hai người cùng một chỗ theo trong căn cứ đi ra ngoài. Tình Tình, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng đi, Lucy không ngốc, Lucy Azi, nhìn ngươi nói, ta chính là cùng ngươi tâm sự. Nào có cái gì sự tình a? Ngô Phương Tình vừa cười vừa nói. Lucy trợn mắt chừng một cái nói. Tình Tình, người Lucy Azi cũng không phải đứa ngốc. Ngươi muốn nếu không nói. Ta nhưng là đi, đừng đừng khác, ta nói còn không được nha. Ngô Phương Tình vội vàng nói. Là như vậy, Lucy Azi, cha nuôi ta gần nhất có phải hay không để ngươi cứu một người? Làm sao ngươi biết? Lucy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn là bằng hữu của ta, là ta để cha nuôi cứu hắn. Ngô Phương Tình nói, bằng hữu của ngươi? Lucy sắc mặt biến hóa. Ngô Phương Tình gật gật đầu. Lucy tỷ, ngươi biết hắn thế nào sao? Hắn, Lucy há hốc mồm, nhưng lại không có tiếp tục nói hết. Ngô Phương Tình còn tưởng rằng Vương Đại Đông ra chuyện. Khẩn trương nói, hắn làm sao? Hắn không có việc gì. Đã tốt, Lucy cuối cùng nói như thế. Thật sao? Quá tốt, liền biết cha nuôi tốt nhất. Ngô Phương Tình cao hứng đến. Nhìn đến Ngô Phương Tình vui vẻ bộ dáng, Lucy trong lòng một trận thở dài. Nếu như ngươi biết hắn muốn cầm bằng hữu của ngươi đi làm hẳn phải chết thí nghiệm, không biết ngươi vẫn sẽ hay không vui vẻ như vậy. Mà lại, tướng quân căn bản là không có để cho nàng cứu chữa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có thể sống sót, tất cả đều là bởi vì hắn tự thân tự lành năng lực. Nhưng Lucy không có khả năng đem chuyện nào nói cho Ngô Phương Tình. Bởi vì nàng biết tướng quân tính khí, một cái không tốt, nàng khả năng không có cách nào còn sống rời đi. Ai, cha nuôi cũng thật sự là... Đã hắn đều đã không có việc gì, vì cái gì không cho ta đi xem hắn đây? Ngô Phương Tình có chút không cao hứng mân mê miệng. Nghe Ngô Phương Tình lời nói, Lucy thần sắc nhất động. Hỏi, ngươi thật nghĩ đi xem hắn? Lucy Azi, ngươi có thể giúp ta sao? Ngô Phương Tình đại hỉ. Cái này, Lucy có chút do dự. Lucy Azi, ta biết ngươi tốt nhất. Ngươi liền giúp ta một chút nha. Ngô Phương Tình ôm lấy Lucy cánh tay nũng nịu. Cái kia, vậy được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.